chưa công khai đã ly hôn. Chương 11 bí ẩn. Góc truyện audio.com. Editor, Phương Beta, mình quả thực là hôm nay tôi bị cảm từ 3 giờ sáng lận, người cả ngày chỉ nằm bẹp trên giường, cơ mà nghĩ đến nhà mình lại không đành lòng lết xác đi. Beta chương này vì bộ. Trọng sinh chi kim sắc hôn nhân, hôm nay không ra chương mới được rồi, chương 11. Bí ẩn, nếu có câu nào tôi nói dối, môi Kha Tây Ninh nhẹ nhàng khép mở, liền trừng phạt người đại diện của tôi Lục Viễn Đông tiên sinh cô độc sống hết quãng đời còn lại. Lục Viễn Đông cũng đã hơn 40 tuổi còn chưa kết hôn, niên kỳ này người không kết hôn có rất nhiều, hắn ta cũng không có gì vội vàng, vị đại diện hết lần này đến lần khác bận rộn trong bận rộn ngoài còn đặc biệt lo lắng hôn nhân đại sự của bản thân, cả ngày bôn ba đi xem mắt khi thắng khi bại khi thắng. Đây đúng là công khai bí mật mà, là tử huyệt trên người Lục Viễn Đông, hắn ta sau khi nghe được tức giận đến giơ chân tuyên bố nói. Có người thề như thế này sao? Tôi xem cậu chính là người cô độc tới già thì có. Đã sớm kết hôn mấy năm, Kha Tây Ninh không quan trọng xòe tay. Vì, mấy người có thể hỏi Từ Kiều, cũng có thể hỏi Nghiêm Tự, bọn họ đều sẽ nói cho anh một đáp án, tôi xác thực đã lấy được. LT, Cung Đình, GT, Kha Tây Ninh không có số di động Từ Kiều, nhưng cậu có danh thiếp hạ quân ngày đó cho cậu, trên danh thiếp còn có một chuỗi dãy số điện thoại làm việc của Từ Kiều. Kha Tây Ninh từ trong túi quần lấy ra tấm danh thiếp vàng, cậu giả vờ không có chú ý tới bộ dáng khó thở hổn hển của Lục Viễn Đông, vui sướng đem danh thiếp có chút nếp nhăn đưa cho Phó Diễm. Phó Diễm liếc mắt nhìn cậu, không có cho thấy bất cứ thái độ, tự mình gọi dãy số này. Một lát sau, Phó Diễm cúp điện thoại, hắn nằm đổ ở ghế, hai tay vịn lại, nhếch khóe miệng. Từ Kiều chứng thực cậu nói đúng, chúc mừng cậu xác thực tự tìm được khối bánh cung đình này, cậu chính là nam chính thứ hai. Kết quả này nằm trong dữ liệu của Kha Tây Ninh, cậu cũng không cảm giác ngạc nhiên, ngược lại Lục Viễn Đông đứng ở bên người Phó Diễm một biểu tình khó có thể tin tưởng, hắn ta há to miệng. Phó Tổng, ngài hẳn là đang nói đùa đi, Kha. Kha Tây Ninh như thế nào có tư cách cùng Nghiêm Tự đối diễn? Phó Diễm ngoài cười nhưng trong không cười nhìn hướng Lục Viễn Đông, đáy mắt sáng rực giống như độc xà hung ác nham hiểm, hắn hai tay giao nhau, vắt chân, thở dài hỏi. Tôi rảnh rỗi đến mức không có việc gì cùng anh nói đùa sao? Trán Lục Viễn Đông toát ra một chuỗi mồ hôi lạnh, hắn ta chân tay co cóng đè thấp thanh âm. Không phải, không phải. Những gì ngài nói đều là có đạo lý. Kha Tây Ninh thờ ơ lạnh nhạt nhìn một màn này. Phó Tổng, nếu không có việc gì tôi đi trước, tiền bồi thường thì đợi sau khi đóng máy cung đình tôi trả. Ném câu nói này lại, Kha Tây Ninh đã muốn đi. Phó Diễm cúi đầu xem công văn, trước mắt bóng người rời đi, hắn không nhanh không chậm gọi lại Kha Tây Ninh. Chờ một chút, Kha Tây Ninh quay đầu. Còn có chuyện gì sao? Phó Diễm hỏi, ngươi và Từ Kiều rất quen sao? Gặp qua một lần, Kha Tây Ninh nói, Phó Diễm kéo dài âm nga một tiếng. Vậy thì cậu và Nghiêm Tự rất quen biết, hàng xóm cùng chung cư. Kha Tây Ninh thẳng thắn nói, nếu tầng quan hệ này ở trong mắt ngài tính là quen biết, vậy thì tôi và Nghiêm ảnh đế xác thực có quen biết đi. Phó Diễm mặt đen một tầng, cậu đừng nói với tôi cậu là dựa vào thực lực lấy nhân vật này. Góc truyện audio.com. Kha Tây Ninh không có khả năng bán đứng hạ quân, cậu nghiêm trang gật đầu nói. Tôi xác thực là dựa vào thực lực, Lục Viễn Đông mắng một tiếng, không dám lớn tiếng, lại vẫn mắng. Không biết xấu hổ, lỗ tai Phó Diễm nổi danh linh, hắn không nói gì nhìn Lục Viễn Đông, ra mệnh lệnh. Anh có thể đi ra, tôi cùng Kha Tây Ninh bàn chút chuyện. Lục Viễn Đông không muốn đi ra ngoài để rồi Kha Tây Ninh gặp được thời cơ, hắn nhăn nhăn nhó nhó năn nỉ. Phó Tổng, Phó Diễm mặt lại đen một tầng. Đi ra, Lục Viễn Đông không thể làm gì khác là đóng cửa lại đi ra, trước khi đi còn hung tợn trừng mắt nhìn Kha Tây Ninh lại hoàn toàn không giống lúc ở quán cà phê nghẹn một bụng oan uổng và tức giận, cậu đã không còn thèm để ý đến Lục Viễn Đông. Phó Diễm tự mình pha cho Kha Tây Ninh một tách cà phê. Cậu ngồi đi, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, Kha Tây Ninh cũng không cùng Phó Diễm vạch mặt, cậu thoải mái ngồi xuống uống qua cà phê. Phó Tổng ngài còn có chuyện gì? Phó Diễm tuổi tác xác thực còn trẻ, một người quản lý lớn của công ty, khuôn mặt thì ngây thơ nhưng bên trong còn có một tầng lệ khí thản nhiên. Kha Tây Ninh chú ý tới Phó Diễm có lỗ khuyên tai, nhưng chỉ có một bên, còn đeo một cái khuyên tai màu đen. Kha Tây Ninh nghĩ rằng tuổi trẻ thật tốt, 27 tuổi cậu hoàn toàn không nghĩ tới tuổi này mang khuyên tai có cảm thụ gì, nhưng Phó Diễm mang lại không hề có cảm giác không hài hòa, hơn nữa xác thực rất đẹp. Phó Diễm nhìn chằm chằm cậu, ngữ khí so với trước thông thả hơn một chút. Kha Tây Ninh, tôi có thể đổi người đại diện cho cậu, cũng có thể phái trợ lý chiếu cố cậu, áo cơm sinh hoạt hàng ngày, tiền lương toàn bộ do công ty gánh vác, một xu cậu cũng không cần chi. Trước khi đến Kha Tây Ninh liền dự đoán Phó Diễm sẽ vì bộ kịch này mà giữ lại cậu, nhưng cậu không dự đoán được thế nhưng Phó Diễm nhanh như vậy liền đưa ra quyết định đổi người đại diện. Phó Diễm quả quyết cùng quyết đoán như thế, ngược lại khiến Kha Tây Ninh nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhưng tôi có điều kiện, Phó Diễm một lần nữa chuyển cho cậu bản hợp đồng. Tôi hy vọng cậu có thể ở cuối năm được một giải khiến tôi vừa lòng, dùng hành động chứng minh cậu không phải một phế vật mà là một người hữu dụng chi tài. Nếu như ngay cả cùng Nghiêm Tự đối diễn cũng không cứu được cậu, tôi đây vẫn có thể thu hồi quyền lợi, thậm chí đóng băng hoạt động của cậu hoặc là đuổi cậu đi. Đây là lần đầu tiên Kha Tây Ninh từ trong miệng người khác nghe được hai chữ đóng băng. Phải biết từ trước minh tinh bị đóng băng đều dần dần bị người xem quên đi ở sau đầu, cho dù nhiều năm sau giải trừ đóng băng, người kia một lần nữa trở về showbiz cũng không có khả năng đông sơn tái khởi. Đông sơn tái khởi, điển tích ý chỉ những cơ hội có trong tương lai, biết đâu còn tốt hơn hiện tại. Leo Jansutu, WordPress.com, uy hiếp này so với 3.000 vạn trong miệng Lục Viễn Đông đáng sợ hơn rất nhiều, nhưng Kha Tây Ninh lại không quay đầu được. Cậu cũng không muốn quay đầu. Kha Tây Ninh nở nụ cười, nói. Có thể, Phó Diễm đợi Kha Tây Ninh đổi ý trong nháy mắt đột nhiên còn nói thêm. Cậu ở trong đoàn phim Cung Đình tận lực cùng Nghiêm Tử và Từ Kiều tạo quan hệ tốt một chút. Kha Tây Ninh rất rõ ràng Phó Diễm vì sao bây giờ bàn giao cho cậu những thứ này. Cậu gật gật đầu, tôi biết, nhưng bọn họ có muốn cùng công ty hợp tác hay không tôi không có khả năng chắc chắn được. Gocchuyenaudio.com, mặt Phó Diễm căng thẳng lâu như vậy, rốt cuộc khi nghe Kha Tây Ninh nói ra câu này hoàn toàn thả lỏng. Cậu rất thông minh, Phó Diễm cười nói, hiểu được câu tôi sắp nói là gì. Kha Tây Ninh từ chối cho ý kiến, ý đồ của tư bản biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, vô luận là an bài người đại diện mới, hay là cung cấp cho cậu trợ lý, này đều là vì thông qua cậu để cầu hợp tác với hai vị đại nhân vật kia. Phó Diễm vốn cũng không tin Kha Tây Ninh là dựa vào thực lực lấy nhân vật, hắn nghiêng về việc tin Kha Tây Ninh cùng một trong hai vị này có quan hệ bám víu, khó mà nói là quan hệ gì, nhưng tóm lại là có chỗ dựa phía sau. Kha Tây Ninh nói, Phó Tổng, có chuyện gì ngài cứ tiếp tục nói. Phó Diễm do dự một lát dùng thanh âm cực nhẹ hỏi. Cậu, có rảnh đi ăn cùng tôi một bữa cơm không? Kha Tây Ninh hoàn toàn sẽ không hiểu sai, cho rằng Phó Diễm có ý thứ với cậu. Cậu cảm giác Phó Diễm hẳn là tính toán lợi dụng thời gian đi ăn cơm cùng cậu bàn một ít công việc. Nếu là bình thường, Kha Tây Ninh sẽ không cự tuyệt cơ hội này. Nhưng hôm nay không giống, mười mấy phút trước Nghiêm Tự nhắn tin cho cậu, hẹn cậu cùng nhau ăn cơm. Từ tối hôm qua cậu và Nghiêm Tự phảng phất lại tiến vào tuần trăng mật lần thứ hai. Giữa cấp trên và Nghiêm Tự, cậu dựa theo con tim chọn Nghiêm Tử. Kha Tây Ninh rất quyết đoán lắc đầu. Xin lỗi, Phó Tổng, tôi có hẹn. Phó Diễm không cho là đúng. À, một tiếng, không chút do dự vẫy vẫy tay, để cậu đi. Chờ sau khi Kha Tây Ninh đi, Phó Diễm lại kéo cằm trầm tư, lại một lần nữa lâm vào vấn đề nan giải mỗi ngày ăn cái gì. Từ khi hắn nhậm chức tới nay, chung quanh mỗi người đều khom lưng uốn gối, đặc biệt là Lục Viễn Đông, nịnh nọt cả người bóng mỡ, còn thích cùng hắn ăn cơm, Phó Diễm vào lúc ăn luôn cảm thấy ngán. Hôm nay gặp được Kha Tây Ninh, người này bộ dạng đẹp mắt, nói chuyện cũng thông minh, Phó Diễm cảm giác không ngán, cho nên mời cậu cùng nhau dùng cơm, nhưng Kha Tây Ninh vẫn là rõ ràng cự tuyệt hắn. Phó Diễm cũng không phải rất để ý khúc nhạc đệm nho nhỏ này, hắn bấm dãy số gọi thư ký, nói thư ký đưa một phần cơm hộp lên. Kha Tây Ninh còn chưa đi ra khỏi cửa công ty, Nghiêm Tự đã gọi đến. Xe đến rồi, Kha Tây Ninh đứng ở cửa hết nhìn đông tới nhìn tây, không thấy được A Kiệt bình thường mở ra đón cậu, nơi ẩn nấp có một chiếc xe màu đen thuần, biển số xe cùng xe cậu cũng chưa bao giờ thấy qua, đối với hắn lóe một chút đèn trước xe. Kha Tây Ninh đọc biển số xe này, hỏi Nghiêm Tự có phải chiếc xe này hay không? Nghiêm Tự nói, đi lên đi, Kha Tây Ninh trong lòng cảm giác kỳ quái, Nghiêm Tự mua xe mới lúc nào, cậu thật sự không chút hay biết. Kha Tây Ninh mở cửa xe, mới phát hiện trên ghế điều khiển ngồi không phải A Kiệt mà là Nghiêm Tử. Nghiêm Tử từ đầu đến cuối đều bận rộn, có thể nói là tranh thủ thời gian, trước khi hắn hẹn Kha Tây Ninh ăn cơm, cũng là A Kiệt lại đây đón cậu, rồi hai người mới gặp nhau. Không nghĩ đến lần này vậy mà lại là đại ảnh đế tự thân xuất mã, Kha Tây Ninh quả thực có chút giật mình. Cậu vui sướng lại kinh ngạc hỏi. Sao lại là anh? Bởi vì là hẹn hò riêng tư, Nghiêm Tử hôm nay hiển nhiên là hiu nhàn rất nhiều. Nam nhân vai rộng rất thích hợp mặc áo lông cao cổ, Nghiêm Tự liền mặc một áo lông cao cổ rộng rãi màu xám sẫm, cả người thoạt nhìn rất nhu hòa. Kha Tây Ninh dương dương tự đắc nói, Nghiêm Tự cái áo lông này rất hợp với anh mặc vào nhìn rất đẹp mắt. Gocchuyenaudio.com, Nghiêm Tự xoa nhẹ tóc Kha Tây Ninh, đem tóc đen hơi dài của cậu vò rối. Kha Tây Ninh không quá vui vẻ ôm đầu, một bên chừng Nghiêm Tự, một bên tự giúp mình chỉnh lại tóc. Tây Ninh, Nghiêm Tự nhìn cậu, em đây là tự khen mình sao? Cái áo lông này là mùa xuân vừa rồi em mua cho anh. Kha Tây Ninh vui vẻ cười hai tiếng, khóe miệng vểnh lên độ cong rất rõ ràng, trong mắt tất cả cũng đều là ý cười. Anh vẫn không có mặc, em còn tưởng rằng anh không thích. Nghiêm Tự cầm tay Kha Tây Ninh, không có cơ hội mặc mà thôi. Nghiêm Tự quanh năm suốt tháng đều là công tác quay phim mặc diễn phục, hoạt động chính thức mặc tây trang, xác thực không có thời gian mặc tư phục. Kha Tây Ninh nhìn tiểu vật trang trí trong xe, hỏi. Chiếc xe này em chưa thấy anh lái qua, mới mua. Nghiêm Tự đem xe từ công ty Kha Tây Ninh lái tới địa điểm, hắn muốn lái xe, không nhìn Kha Tây Ninh, mắt nhìn đường phía trước, chuyển động tay lái. Mua đến tặng cho em bình thường đi ra ngoài không có xe, rất bất tiện. Kết hôn nhiều năm như vậy, Kha Tây Ninh vẫn không muốn lấy không đồ của Nghiêm Tự, cậu chần chờ hỏi. Rất đắt sao? Không đắt, Nghiêm Tự nói, thật sự, Kha Tây Ninh không quá tin tưởng. Nghiêm Tự cười, anh sợ em ngại đắt không muốn, cố ý chọn cái giá rẻ. Kha Tây Ninh không hiểu rõ về xe, mẫu xe này cậu cũng thường xuyên ở bên đường nhìn thấy, hẳn là sẽ không quá đắt, cậu gật gật đầu tin Nghiêm Tự nói. Phó Diễm đứng ở cửa sổ sát đất thấy tận mắt Kha Tây Ninh đến gần một chiếc xe hơi xa lạ. Hắn rất mê xe, đối mỗi mẫu xe có thể nói là thuộc như lòng bàn tay, đương nhiên cũng biết rõ chiếc xe này có giá trị tương đương với số tiền Kha Tây Ninh sống chết không bồi thường. Hắn cảm giác Kha Tây Ninh này rất không đơn giản. Liên tục 7 năm đều đóng mấy kịch bản nát, hôm nay lại dễ dàng lấy nam chính công đình, vì 3.000 vạn tiền bồi thường cảm thấy buồn rầu, lại ngồi trong xe có giá trị xa xỉ. Người này thật là, nhìn như cái gì cũng ở trước mặt, kỳ thực rất bí ẩn. Tác giả có lời muốn nói, tôi đột nhiên cảm giác công lực đặt tên của tôi rất lợi hại, vô ý thức liền đều là hài âm, hắc hắc hắc. Nghiêm Tử, kéo dài, Tây Ninh, Tây Nịnh, Min, quả chanh phía Tây. Phó Diễm, có lệ, tôi rất tuyệt phải không? Nò, còn có này chương cũng chưa mặt đối mặt trước để Lục Tiểu Yêu Tinh nhảy nhót vài ngày đi. Hết chương 11 cách chương.